Bóp chân cho cô xong, Warner vào toilet rửa sạch nước thuốc có mùi kỳ quặc dính trên tay. Rốt cuộc cũng được tha bổng, kêu chân cuộn tròn người đáng thương lùi vào một bên góc giường, úp mặt xuống gối, mũi sụt xa sụt xịt, sụt xa sụt xịt, yên lặng trào nước mắt, không khỏi vì mình mà cảm thấy vạn phần chua xót trong lòng, thậm chí còn thấy bi thảm, sống không bằng chết. Ông nội đi rồi, cô còn làm chân mình bị trẹo. Ông nội bảo cô đi theo người đàn ông này, anh lại hung dữ, tàn bạo, tính tình xấu xa, vốn chân của cô đã đau, anh còn làm cho nó đau hơn, thân chẳng có nhân tính với nhân từ gì hết. Cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, tại sao ông nội trước khi chết lại muốn cô đi theo anh, tại sao lại muốn phó thác cô cho anh. Trước kia, khi cô và ông nội cùng sống với nhau, tuy rằng cuộc sống khó khăn, nhưng cô chưa từng thấy khổ cực tẹo nào. Cô bằng cấp không cao, ăn học mấy năm trời chỉ ở mức trung bình, ông nội nuôi không nổi, cô lại chẳng nỡ lòng nào khiến ông vì có tiền cho mình đi học mà thân thể già yếu làm lụng vất vả cả ngày, giống như con quay xoay mòng mòng vì đồng tiền bát gạo, thế nên liền bỏ dở bài tập và sách vở, cùng ông nội kinh doanh quán lẩu. Việc buôn bán của quán cũng chẳng khá khẩm mấy, chỉ mùa đông mới là lúc quán làm ăn tốt nhất, thực khách lui tới đều là khách quen, thu nhập hàng tháng khấu trừ bớt tiền nhà, tiền điện, tiền mua nguyên liệu nấu ăn thì miễn cưỡng chỉ đủ duy trì chi tiêu bình thường của hai ông cháu. Song cô cùng ông nội trời sinh đều là người lạc quan, dù ngày ngày còn túng thiếu, họ thấy thế nào cũng đủ thỏa mãn, hạnh phúc rồi. Tuy nhiên giờ đây mọi thứ đều thay đổi, cô mất đi người thân duy nhất, mất đi ông nội cùng quán lẩu, đổi lấy một người đàn ông cực kỳ máu lạnh, từ cử chỉ tới lời nói anh cũng đâu có điếc, vì sao không nghe lời cầu xin lẫn tiếng khóc của cô, nhất định phải làm cho cô đau mới hả dạ ư? Anh chẳng những máu lạnh mà còn mất hết nhân tính. Trần Trần đau lòng đến độ toàn thân run bắn. Cạnh một chiếc giường khác cách chỗ Trần Trần ba thước, Warner đang tự nhiên đứng cởi quần áo, mở từng chiếc cúc áo sơ mi, lát sau đã nhanh lẹ chun bỏ hẳn cái áo khỏi cơ thể. Trần Trần sợ tới mức mặt mày hết trắng lại đỏ, vội vã che hai mắt mình lại. Anh sao lại cởi quần áo? Warner cởi xong áo sơ mi, lại chuẩn bị cởi cả thắt lưng. Không cởi quần áo thì tôi ngủ làm sao? Thực sự cảm thấy IQ của cô nhóc này kém cỏi. Không thể mặc quần áo đi ngủ à? Trần Trần cố gắng che mặt mình, liếc mắt một cái cũng không dám liếc. Ông nội đã dặn, cô gái có gia giáo thì không được phép tùy tiện xem cơ thể con trai. Nếu không cẩn thận lỡ thấy, nhất định sẽ rất mất mặt. Cô mới không cần anh biết mình bị anh làm cho mất mặt, như vậy thật xấu hổ. Warner cởi xong thắt lưng, lại chút bỏ quần áo dài dưới thân, săn chắc, rắn giỏi, so với cơ thể hoàn mỹ của người mẫu trên TV, hoàn toàn giống hệt, trên người anh chỉ còn đồng nhất mỗi chiếc quần lót đen gợi cảm. Nhưng tôi ngủ trần quen rồi. Dứt lời, quần lót cũng lập tức lượn lờ rơi xuống đất. Anh toàn thân trần trụi bước vào phòng tắm, xả nước lạnh vào người một cách sảng khoái, rửa sạch tất cả mồ hôi, bụi bặm tích tụ trong ngày. Sau đó chẳng thèm để ý đến Trần Trần đang gắng sức che hai mắt lại, sạch sẽ rảo bước khỏi phòng tắm, thoải mái thả người vào một chiếc giường khác, đặt lưng lên ngủ. Trần Trần làm sao có thể ngủ được nữa, cô cuộn thân mình nho nhỏ lại thành một đống trên giường, thẳng đến 3-4 giờ sau mới mơ mơ màng màng thiêm đi mất. Hôm sau Trần Trần mê man tỉnh lại, đập vào mắt là hình ảnh Warner đang nhanh nhẹn mặc vào mình một bộ quần áo mới. Warner không bao giờ chịu mặc một bộ quần áo liên tục hai ngày, vì thế anh mượn Mark một số tiền giúp anh đặt không ít quần áo mới về. Còn quần áo đã mặc qua, toàn bộ đều bị anh ném vào thùng rác hết. Chẳng phải anh tiêu tiền như nước hay phung phí hoang xài gì, chỉ tại tính anh thì chắc chắn không thể nào đi giặt quần áo. Nơi này lại không có người hầu giặt giúp anh lại càng không muốn phải cầm đống quần áo bẩn đó ra ngoài tiệm giặt ủi. Thế nên thùng rác là cách giải quyết nhanh, gọn lẹ nhất. Dù hiện tại lâm vào hoàn cảnh đặc biệt, ngay cả tiền cũng phải vay mượn người ta, nhưng tính cách xấu này của anh đâu phải nói bỏ là bỏ được, đành chịu thôi. Qua một đêm, Trần Trần nhận ra chân phải mình hình như đã không còn đau như tối hôm qua nữa, vết sưng cũng tiêu đi nhiều, chỉ có cặp mắt là sưng húp nghiêm trọng, ngay cả mở cũng phải cố hết sức mới thấy. Hôm qua khóc nhiều như vậy, giờ chẳng cần soi gương cũng đoán được mắt mình không khác hai quả hạch đào là mấy. Người con trai này hóa ra không phải cố ý làm đau cô, máu lạnh với cô, mà chỉ vì muốn tốt cho cô, vì cô xoa bóp vết thương để nó chóng khỏi. Thế mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net